Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393 cùng Bạch Không Bỏ Ngữ. Chúng ta nơi này tuy nói gọi là âm khu, kỳ thật lại là thuộc về nội khu. Một bên Hậu Lương thấy Giang Nam Như không quá rõ ràng, vội vàng giải thích nói, Càn Khôn Đại Lục, phân nội ngoại hai đại khu vực, nội phân chia âm dương. Mà ngoại phân chia bát quái, hiện tại cùng chúng ta giao phong, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết ngoại khu tu sĩ. Giang Nam Như nghe nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, Càn Khôn Đại Lục bên trong, chia làm bát quái khu cùng âm dương khu. Nghe kia sau khanh ý tứ, trước mặt tu sĩ hơn phân nửa chính là bát quái khu tu sĩ. Bát quái khu tu sĩ tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, một khi tu sĩ số lượng đông đảo, số đếm cũng liền đại, trong đó cao thủ tự nhiên cũng liền phải nhiều một ít. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi đối trước mặt tu sĩ suy đoán lên. Nhưng thấy Giang Nam Như nhìn hồi lâu, những cái đó tu sĩ nện bước cơ bản thống nhất, công kích cũng là rất có pháp luật. Nhất thời cư nhiên nhìn không ra những cái đó tu sĩ chi tiết, Giang Nam Như chờ 8 người là một bên chống đỡ tu sĩ công kích, một bên bắt đầu bay nhanh lui về phía sau, mà những cái đó tu sĩ lại là không thuận theo không buông tha. Tuy nói lực có tổn thương, lại là gắt gao cắn 8 người, không ổn, bọn họ hẳn là cắn chúng ta. Sau đó, Hậu Lương vừa thấy đối phương ý tứ, nhất thời minh bạch lại đây. Không khỏi có chút lưỡng lự, bọn họ là muốn dây dưa trụ chúng ta. Chờ đợi viện quân, sau khanh không đợi Hậu Lương nói xong, liền tiếp nhận câu chuyện. Nói, này nhưng như thế nào cho phải. Kia Hậu Lương tự nhiên minh bạch sau khanh ý tứ. Không khỏi cười khổ một tiếng. Hỏi, nếu không, khai sát giới đi. Sau khanh thở dài một tiếng. Thử tính hỏi, lúc này trận pháp bên trong chỉ có 8 người. Lại không phải bất luận cái gì một người có thể nói tính. Nhưng thấy kia sau khanh ngôn ngữ vừa ra, mọi người nhất thời có chút không biết làm sao lên. Nếu là như sau khanh lời nói, đối kia phía trước tu sĩ mở ra sát giới, tất nhiên có thể đột phá vây quanh. Chính là, nếu như vậy, cũng tất nhiên sẽ đem địch nhân hấp dẫn lại đây. Đại những cái đó địch nhân hấp dẫn mà đến, 8 người mặc dù là có thông thiên bản lĩnh, cũng trăm triệu khó có thể phá vây đi ra ngoài. Mặc dù là sau khanh, thắng câu, nữ bạt, đem đêm 4 người có thể xung phong liều chết đi ra ngoài. Giang Nam Như chờ 4 người lại là khó mà nói, nếu là như vậy. Sau khanh chờ thực lực hơi cường giả mặc dù là xung phong liều chết đi ra ngoài, cũng là trăm triệu không thể lại đi mục đích địa hoàn thành nhiệm vụ tỉ tỉ. Giang Nam Như cũng là mặt ủ mày trao. Lại là trong óc bên trong nghe nói đến một tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Kia lời nói nhỏ nhẹ tiếng động không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Nhưng thật ra giống như là máy móc lời nói giống nhau. Thấy kia lời nói như thế, Giang Nam Như lắng nghe một lát, cũng không có nghe được kia lời nói chủ nhân là ai, chớ có ngôn ngữ. Cũng chớ có khắp nơi quan khán. Giang Nam Như đang muốn khắp nơi quan vọng. Lại là vội vàng bị kia lời nói nhỏ nhẹ chủ nhân chặn lại xuống dưới. Chỉ nghe kia lời nói nhỏ nhẹ chủ nhân tiếp tục nói. Ngươi không cần tìm nữa. Ta là Tiểu Bạch, đang ở dùng truyền âm nhập mật pháp môn cùng ngươi nói chuyện. Nơi này đều là cao thủ, chớ có lộ ra sơ hở. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, biết là một bên trường bào khách ở cùng chính mình giao lưu. Thả. Sự tình quả thực như chính mình đoán trước giống nhau. Kia áo choàng dưới, quả nhiên là Bạch Không Bỏ. Chỉ là không biết vì sao tới rồi lúc này, kia Bạch Không Bỏ mới cùng chính mình giao lưu. Giang Nam Như trong lòng dù cho là mừng như điên, lại là không có bất luận cái gì biểu tình sinh ra. Nhưng thấy Giang Nam Như trầm mặc không nói, trong óc bên trong lại truyền đến kia một tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Đợi lát nữa, sấn loạn. Tỷ tỷ tới gần ta, chúng ta xung phong liều chết đi ra ngoài, chớ có lại đi để ý tới bọn họ. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, Bạch Không Bỏ trong miệng bọn họ tự nhiên là chỉ chính là đem đêm đám người. Hết chương.